Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2065. Chương 2065. Không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy a, những người này tu đạo nhiều năm, cái nào không phải nhân tinh, cái nào không phải trải qua to to nhỏ nhỏ khó khăn trắc trở. Liền xem như sinh tử sát kiếp, chỉ sợ cũng cảm thụ qua mấy lần. Nếu thật là lời đồn, bọn họ chẳng lẽ còn không có một chút làm rõ sai trái năng lực? Mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Khương Sơ Kiến, đều đối Lâm Hoài Ngọc lúc này lời nói ôm có rất lớn hoài nghi, thẳng thắn hơn nói, thậm chí là không có chút nào tin tưởng. Lâm Hoài Ngọc chỉ nhìn hai người bọn họ ánh mắt, liền biết bọn họ bây giờ nghĩ pháp, đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, ta biết, các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, vì cái gì ngươi như thế xác định? Khương Sơ Kiến đánh gãy nàng lời nói, khẩn cấp hỏi, nàng tân tân khổ khổ đến Tô Nam tìm hiểu tin tức, đã coi sự kiện này là làm trọng điểm tin tức, trên báo cáo đi. Phía trên đối với chuyện này cũng cực kỳ trọng thị, phái không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này, e sợ cho ra cái gì nhiễu loạn lớn. Phải biết, những người tu đạo này không tốt quản a, nhưng mà ai biết, hiện tại Lâm Hoài Ngọc vậy mà nói những tin tức này tất cả đều là giả. Cái kia quan phương còn như vậy gióng trống khua chiêng làm gì? Nàng mấy vị muốn biết chân tướng sự tình. Lâm Hoài Ngọc trên mặt đắng chát càng đậm, nói ra, bởi vì những tin tức này chính là ta thả ra. Cái gì? Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ đứng người lên, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Hoài Ngọc, ngươi thả ra tin tức? Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu, hơi lim dim mắt, tựa hồ có vô tận hối hận. Thật là ta thả ra tin tức. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, nếu thật là như thế tôi nói, cái này trò đùa có thể mở quá lớn, nhiều như vậy tu đạo cao thủ chạy theo như vịt trọng bảo cùng tiên môn. Lại là một tiểu nha đầu phiến tử, tùy tiện biên soạn đi ra, nàng là tim gấu gan báo a, nàng không biết làm như vậy sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì tai nạn. Trong phòng lâm vào cực độ trong trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cần thời gian đến thật tốt tiêu hóa tin tức này. Mà Lâm Hoài Ngọc cũng không biết đến đón lấy nên nói cái gì. Hiện trong lòng nàng chỉ có vô cùng vô tận vô cùng hối hận. Qua một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Một mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi vì cái gì muốn truyền bá dạng này tin tức? Khương Sơ Kiến cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy nàng, tựa hồ muốn theo nàng trên nét mặt phân biệt trong lời nói của nàng thật giả. Lâm Hoài Ngọc chậm rãi lắc đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là cùng mấy cái giữa bằng hữu trò đùa lời nói, ta thuận miệng nói cùng bọn hắn đùa giỡn, nhưng mà ai biết bọn họ vậy mà coi là thật, đem sự kiện này nói cho trong nhà, sau đó sự kiện này không biết làm sao lại tiết lộ ra ngoài, càng truyền càng xa, sau cùng làm tu đạo giới mọi người đều biết. Lâm Thành Phi hít vào ngụm khí lạnh, ba người thành hổ, ngược lại cũng không phải tu đạo người không lý trí, chỉ là một người truyền tới tin tức còn có thể không tin, nhưng nếu như có đếm mãi không hết người, thậm chí là bên người thân bằng hảo hữu cũng đang thảo luận, như vậy sự kiện này liền xem như giả cũng có thể trở thành thật. Một người khả năng sai, cũng không thể mọi người tất cả đều là sai a. Lời đồn cũng là như thế sinh ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta chỉ nói là Tô Nam sẽ có không được bảo vật hiện thế. Thế nhưng là về sau, chẳng biết tại sao bảo vật lại thành tiên môn mở rộng. Lúc này, ta liền xem như đứng ra thừa nhận chuyện này là ta biên soạn đi ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. thậm chí bọn họ còn sẽ cho rằng ta đang nỗ lực phá hư bọn họ rất tốt cơ duyên. Mà đối với ta thống hận không thôi, liền xem như giết ta diệt khẩu, những cái kia mất lý trí người, cũng không phải làm không được. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu, như thế sự thật, sự tình đã đến loại tình trạng này, trong lòng mỗi người dục vọng đều bị vung lên đến, bọn họ đã giám định cho rằng, trọng bảo hiện thế hoặc là tiên môn mở rộng sự tình là thật. Nếu có người nỗ lực che giấu sự kiện này, cũng là phá hư bọn họ đại đạo cơ duyên sinh tử đại địch. Chưa trừ diệt chi không thể phát tiết mối hận trong lòng. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, cho nên, ngươi cùng người nhà ngươi, thì chuyên đi vào Tô Nam, muốn biết sự kiện này đến tột cùng sẽ diễn biến tới trình độ nào. Là, Lâm Hoài Ngọc trong mắt lại bắt đầu có trong suốt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng nghẹt ngào khóc nức nở nói, ta không biết ta lúc đầu tại sao muốn mở như thế trò đùa. Nếu như ta không nói gì qua, chúng ta một nhà cũng sẽ không đi vào Tô Nam. Nếu như ta môn không đi tới Tô Nam, gia gia của ta, còn có phụ thân ta cùng ca ca, bọn họ cũng sẽ không chết ở chỗ này. Nói đến đây, nàng ánh mắt lộ ra tia tia vẻ hoảng sợ. Vốn là, chúng ta trước đó vốn còn muốn đem sự kiện nói ra. Hướng các vị đồng đạo xin lỗi. Thế nhưng là, đi tới nơi này về sau, chúng ta mới hiểu được. Làm như vậy căn bản không làm được. Những người tu đạo kia, nguyên một đám giống như điên một dạng. Bọn họ nhận định chuyện này là thật. Chúng ta muốn là đứng ra xin lỗi. Nói ra chân tướng, bọn họ nhất định đem chúng ta gặm xương cốt đều không thừa. Khương Sơ Kiến nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt, mang theo nồng đậm băng lãnh. Cô gái này, rất đáng thương, nhưng cũng đồng dạng đáng hận. Có câu nói không sai, tự gây nghiệt, không thể sống. Nàng hiện tại chỗ tao ngộ đây hết thảy, tất cả đều là chính nàng làm ra tới. Lâm Thành Phi ngược lại là không có nói thêm cái gì. Chỉ là tại Lâm Hoài Ngọc trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nói ra, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sự kiện này về sau không muốn lại nghĩ. Càng không muốn đối với bất kỳ người nào lại đề lên. Coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Coi như ngươi chưa từng có nói qua những lời kia. Đúng, lúc trước chính tay nghe được ngươi nói những thứ này bằng hữu kia. Hiện tại cũng tại Tô Nam sao? Lâm Hoài Ngọc chỉ là khóc lắc đầu. Tại các ngươi nhà, Lâm Thành Phi hơi hơi thở phào. Lại hỏi tiếp, hắn muốn xác định biết rõ nói ra chân tướng người đến tột cùng có bao nhiêu. Có thể Lâm Hoài Ngọc vẫn lắc đầu. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày. Có chút không rõ hỏi. Lâm Hoài Ngọc hai tay che mặt. Cái kia cỗ đau khổ thương tâm bộ dáng, thì liền hiện tại đối nàng hơi có lời oán giận Khương Sơ Kiến. Nhìn đến cũng không khỏi cảm giác một trận đau lòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói a? Chết, Lâm Hoài Ngọc thật vất vả mới từ trong miệng gạt ra như thế hai chữ. Chết, đều chết, Lâm Hoài Ngọc nói ra, mà lại đều là chết tại bọn họ thân người trong tay. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến tất cả đều là cảm thấy dùng mình, có chút suy nghĩ thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng mấy người bằng hữu kia thân nhân, mặc kệ là bị mỡ heo che tâm, nhận định cái kia lời đồn là thật, không cho phép bất luận cái gì phủ định phần cơ duyên này, vẫn là không muốn để cho sự kiện này tiết lộ ra ngoài. Để tránh lọt vào người khác trả đũa, cũng sẽ không để bọn hắn tiếp tục sống sót. Tu đạo người, xét đến cùng, hết thảy đều là vì càng tiến một bước, đi trên người kia người hướng tới tu đạo đường bằng phẳng. Thân tình, trong mắt bọn hắn, vốn là rất đạm mạc đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.